Vạn giới mạnh nhất lão cha, tác giả, thần A Vị Kiến, thực hiện, thư viện báo, chương 466, chương 468, đoạt là được. Hầu vương vốn là mỏi mệt, ngay sau đó tại cái này linh vũ bên trong yên tĩnh ngủ xuống tới. Ngủ đi, Tô Dương đem một cái áo choàng đáp lên hầu vương trên thân. Sau đó quay người rời đi. Sau đó hết thảy, liền không nên là tự mình tả hữu, cần chính hầu vương đến kinh lịch, tự mình có thể làm, chính là trên 9 tầng trời, lẳng lặng quan sát tiếp xuống hết thảy, cũng tại thích hợp thời điểm đi tới, là hầu vương chỉ đường. Hạo Thiên Đế nhìn xem trong tay pháp chỉ, có chút cực kỳ không hiểu, nhưng là đây là đạo tôn tự mình phát hạ đến pháp chỉ. Đại biểu cho đạo môn chí cao vô thượng pháp lệnh, hắn cũng chỉ có tuân theo phần. Đến, ban ta ngự chỉ, Hạo Thiên rất nhanh liền phân phó. Về sau, Hạo Thiên cũng chỉ có thể là cười khổ. Không biết rõ đạo tổ cùng đạo tôn hai người đang tính kế cái gì. Đây là muốn cầm thiên đình cho con khỉ kia trải đường a. Hắn lại là sẽ không nghĩ tới. Ở trong đó thậm chí có Phật môn cái bóng, 500 năm một lần bàn đào thịnh hội tổ chức sắp đến. Từng đạo thiệp mời phát cho thiên địa vạn tiên, trong đó không thiếu có Trấn Nguyên Tử, Minh Hà đạo nhân dạng này tuyệt đại đại thần thông người. Cuối cùng từ giao trì tự mình cho Tô Dương đưa tới một phong thiệp mời. Tô Dương ngược lại là có chút kỳ quái, vì sao đến nơi này? Hạo Thiên Đế còn có thể tìm ra, bất quá nghĩ đến Hạo Thiên Kính, cũng là hiểu rõ, cái này linh bảo, cho dù là không thể phát giác được tự mình ở nơi nào, nhưng là chỉ cần có cái mơ hồ đại khái, bọn hắn cũng liền đã hiểu. Tô Dương giờ phút này, ngay tại vô tận hỗn độn Phật Đà đạo tràng bên trong, trước mặt có bát bảo công đức trì bên trong cá chép đang không ngừng du động. Tô Dương cũng không ngừng ném đút linh mồi, giao trì là cái đoan trang phụ nhân, mẫu nghi thiên hạ, phụ tá Hạo Thiên Đế đã không biết rõ có bao nhiêu tuổi tác. Bọn hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến đi mời hai vị thánh nhân. Dù sao bàn đào thịnh hội, cũng chỉ là vương mẫu sinh nhật mà thôi, giao trì không cho rằng tự mình có như thế lớn mặt mũi, nhưng lại có thể đem thiệp mời đưa cho Tô Dương. Cũng coi là tại hai tôn Phật Đà trước mặt lộ cái mặt. Dù sao hai vị này, nhưng là đương thế thánh nhân vạn kiếp bất diệt, không dính nhân quả, một ngày nào đó sẽ có cầu ở hai vị này Phật Tổ. Chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người đối thiên đình ngược lại là không có cái gì cừu thị. Mặc dù một cái là Phật môn, một cái là đạo môn, nhưng là nếu là nói đến cừu thị, còn chưa tới phiên thiên đình, Hạo Thiên nhiều nhất xem như đạo môn một vị địa vị tôn sùng đại đế. Giống hắn nghiêu bức như vậy, còn có năm cái, Tử Vi đại đế, Câu Trần đại đế, Nam Cực Trường Sinh đại đế, Thanh Hoa đại đế, đều là thánh nhân đệ tử, liền xem như so ra kém Hạo Thiên, cũng là địa vị gần như chỉ ở Hạo Thiên phía dưới. Thậm chí thiên đình bên trong còn có một cái hậu thổ hoàng, là bình tâm nương nương thiện thi biến thành một cái phân thân. Thiên đình lục ngự mặc dù địa vị không tầm thường, nhưng là còn không có bị hai vị Phật tổ để vào mắt. Thánh nhân phía dưới đều là sâu kiến, Phật môn cho dù là coi trọng, tam giới chúng sinh đến ngã Phật sát, thụ ta pháp hóa, tất là A Nậu Đa La Tam Miểu Tam Bồ Đề, thành vô thượng đang các loại đang cảm giác, là trong hồng hoang duy nhất coi trọng chúng sinh, bình đẳng giáo phái, nhưng là hai người dù sao cũng là cao quý thánh nhân. Có thể đáng giá hai người chú ý, cũng chỉ có ngang nhau thánh nhân. Giao trì cho Tô Dương đưa cho thiệp mời về sau, cùng hai vị Phật Đà thăm viếng về sau, liền rời đi. Chuẩn đề xoay đầu lại, nhìn xem kia thiệp mời, cười nói, đạo tôn có biết, kia thiên đình tại sao lại xin ngài tham gia hội bàn đào cho dù là hai vị thánh nhân cũng không thể đạt được thiên đình thiệp mời, vẻn vẹn là cho đạo tôn. Khả năng này là hai vị thánh nhân không có nhất mặt bài một lần. Bất quá bọn hắn bị cấm túc tại hỗn độn bên trong, phải nhúng tay hồng hoang sự tình, hai người cũng vui vẻ đến thanh tĩnh. Tô Dương cười cười, nói, khả năng có đạo tổ ý tứ đi. Ta cảm thấy, đạo tổ đối với chuyện này, sao ta còn muốn để bụng. Chuẩn Đề trọng trọng gật đầu, trong ánh mắt hiện lên ngưng trọng. Đạo tổ muốn nhúng tay chuyện thế gian này, cái này khiến đến Phật môn rất là bị động. Cuối cùng, hay là bởi vì con khỉ kia, cho dù là một mực không kiêu không gấp tiếp dẫn đạo nhân, nghe được đạo tổ hai chữ, cũng là chân mày cau lại. Đạo tổ đúng là chí cao vô thượng, thậm chí đối với hai người tới nói, nếu là đạo tổ thật tham gia lời nói, cũng căn bản không cùng đạo tổ tranh đoạt vốn liếng. Thế nhưng là đạo tổ thái độ chỉ là có chút mập mờ. Cái này khiến đến hai người đã cẩn thận, vừa dài thở một hơi. Quan hệ này đến thiên hạ khí vận, dứt khoát đạo tổ là không quan tâm những này khí vận. Cái này một phong thiệp mời, làm cho hai người suy nghĩ rất nhiều. Chuẩn Đề sau đó nói, bàn đào đại hội, ta bồi đạo tôn tiến về đi. Hạ giới loại sự tình này, tựa như là mặc nữ trang, chỉ có số không lần cùng vô số lần. Về phần đạo tổ lệnh cấm túc cái gì, Chuẩn Đề đã không phải là đặc biệt quan tâm. Tô Dương gật đầu, nói, cũng tốt, hội bàn đào còn sớm. Tô Dương cũng vui vẻ đến tại cái này hỗn độn bên trong cùng hai vị Phật Đà luận đạo. Hai người đều là đem Phật đạo thuyết minh đến nhất định hoàn cảnh. Vô luận là tiếp dẫn vẫn là Chuẩn Đề, tu vi đều là thâm bất khả trắc, mà cảnh giới lại muốn cao hơn tu vi. Tô Dương tự nhiên không có tự đại đến cho là mình đạo thiên xuống dưới vô địch, nhưng là cũng sẽ không tự coi nhẹ mình. Cùng hai người luận đạo, cuối cùng người được lợi cũng chỉ sẽ là hai vị này. Trong lúc nhất thời nơi đây Phật âm trận trận, không ngừng có tụng kinh vang lên, vang vọng ức vạn dặm lượn quanh tịnh thổ. Vô số Phật quốc đệ tử đều là như là thể hồ quán đình, có ngộ tính cao tuyệt người, thậm chí lĩnh ngộ rất nhiều pháp môn. Hầu Vương nhìn xem trong tay chỉ dụ, nhìn lại trước mặt mặt mũi hiền lành Thái Bạch Kim Tinh lão thần tiên, cũng là có chút không nghĩ ra, để cho ta đi thiên đình làm quan. Thái Bạch Kim Tinh gật đầu, nói, đi thiên đình trưởng quản thiên binh, đây là hiếm thấy chuyện tốt. Nhìn Hầu Vương cân nhắc, đi thiên đình bàn tay binh. Hầu Vương trong lòng suy nghĩ, Thái Bạch Kim Tinh nên sẽ không lừa hắn. Bất quá lúc nào Hạo Thiên Đế vậy mà biết mình rồi. Không bình thường, không bình thường. Bất quá Hầu Vương cũng là đáp ứng xuống. Hắn ngược lại là không có cân nhắc nhiều như vậy, vẻn vẹn là bởi vì thiên đình quan nghe cực kỳ uy phong, mà lại cũng là thời điểm cùng Ngọc Đế nói chuyện địa phủ sự tình. Hoa Quả Sơn lên đông đảo hầu tử, còn không có theo Sinh Tử Bộ lên đánh tan đâu. Hầu Vương không phải cái quên gốc người, hắn cũng biết rõ, tự mình trường sinh dự tính ban đầu là bởi vì lão Bạch hầu tử chết, cho hắn cực lớn xúc động. Cầm trong tay chỉ dụ, tiện tay ném cho một bên mấy vị huynh đệ. Hầu Vương huynh đệ, đây là muốn đi thiên đình làm quan a? Thật là khiến người ta hâm mộ a. Giao Ma Vương hơi có chút hâm mộ nói. Ngưu Ma Vương thì là lắc đầu, nói, đi thiên đình có thể làm cái gì đại quan, đây đều là chiêu ăn thủ đoạn mà thôi. Mặc dù là như thế, cũng là thiên đình thân phong chính thần, bao nhiêu người muốn bực này vinh hạnh đặc biệt đều cầu không được. Hầu Vương lười nhác ngửa đầu, gác chân, nằm tại gia hổ giường ngọc bên trên, lẳng lặng nghe đám người biện luận, sau đó cười khẽ một tiếng, nói, thiên đình, nghe nói có ngự tửu, vô số tiên đan rượu dược, đi thiên đình không vì làm quan, ta đem thiên đình chân quả cướp sạch trở về cho các vị nếm thử. không vì làm quan, chỉ vì cho các huynh đệ thật dài ăn uống chi dục. Đây là cỡ nào khí phách? Bằng Ma Vương trầm ngâm một cái, nói, còn có thời gian nửa năm, bàn đào thịnh hội liền muốn bắt đầu. Nghe nói trong đó sẽ mời vô số tiên gia, có ngự tửu, có bàn đào, cho dù là kiên nhân xâm quả, đều sẽ tồn tại. Đoạt chính là, Hầu Vương không quan tâm nói. P.S. Bởi vì cuối tháng có cái đề cử nha, muốn tồn bản thảo, cho nên, tạm thời một ngày hai canh, cuối tháng trực tiếp đem Tây Du Bộc phát xong, sẽ không ít hơn 10 chương. Đầu tháng sau mở Chu Tiên, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.